Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 177, Bức Vua Thoái Vị. Nhân tộc, Đông Di Chi Loạn đã qua một trận, toàn bộ nhân tộc lại lần nữa vững vàng phát triển. Sivu chủ động nhường ra nhân hoàng vị tin tức cũng đã dần dần truyền khắp nhân tộc. Hai người biến chiến tranh thành tơ lụa. Một chủ chính một trưởng binh quyết định tại trong nhân tộc cũng là truyền là đẹp nói. Mà đang ở cái này nhìn như bình thản phát triển bên trong. Nhân hoàng nhường ngôi kỳ hạn nhưng trong lúc vô tình đã tới rồi. Vẫn là Thái Sơn, giống như ban đầu Phục Hy nhường ngôi lúc không hai trình tự. Nhường ngôi xong, thần nông chứng đạo, ta là thần nông, được thiên hoàng coi trọng, điềm nhậm nhân hoàng vị nhiều năm, cẩn trọng. Không dám có chút lười biếng. Cuối cùng chưa từng để cho nhân tộc trong tay ta sa sút. Hôm nay ta công đức viên mãn. Nguyện chứng nhân tộc địa hoàng vị. Vĩnh viễn. Che chở nhân tộc. Thần nông vừa dứt lời. Một cỗ to lớn công đức liền từ trên trời hạ xuống. Này cỗ công đức đem so sánh với Phục Hy ban đầu chứng đạo công đức nhưng vẫn là muốn phải nhiều hơn. Mấy phần trung quy. Thần nông truyền ngũ cốc. Nếm bách thảo, chiến công không thua gì với Phục Hy. Hơn nữa, nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói. Thần nông mới là vị thứ nhất hoàn toàn thuộc về nhân tộc chính mình nhân hoàng. Vì vậy công đức tự nhiên nhiều hơn một chút. Cùng lúc đó, cùng Phục Hy đương thời bình thường nhân tộc một thành khí vận cũng cùng thần nông chặt chẽ liên. Tiếp, mà ở này cỗ công đức còn có nhân tộc khí vận gia trì bên dưới. Thần nông trên người khí tức cũng là từ không tới có dọc theo đường đi cao. Mặc dù thần nông bản thân không hề giống ban đầu Phục Hy bình thường người mang pháp lực. Thế nhưng tại này cỗ to lớn hơn công đức dưới sự thôi thúc. Thần nông tu vi vẫn dọc theo đường đi cao. Cuối cùng cũng là giống như Phục Hy bình thường siêu thoát cảnh giới chuẩn thánh. Chỉ là, mặc dù đồng dạng là siêu thoát chuẩn thánh. Thế nhưng âm thầm chú ý nhân tộc nhường ngôi chuyện các vị đại năng cũng là cảm giác được. Thần nông so sánh với Phục Hy, nhưng là yếu hơn rất nhiều. Đối với cái này, một mực chú ý chuyện này Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Nhân tộc Tam Hoàng, nếu đặt ngang hàng, như vậy tu vi tự nhiên hẳn là thuộc về cùng một cảnh giới. Chỉ bất quá, mặc dù là cùng một cảnh giới. Thế nhưng chung quy cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói. Chờ đến Hiên Viên cũng chứng đạo sau đó. Hẳn là Phục Hy mạnh nhất. Hiên Viên thứ hai. Thần nông yếu nhất chung quy. Tại chứng đạo trước. Chỉ có thần nông một người chưa bao giờ liên quan đến qua tu hành chi đạo. Mà chờ đến thần nông chứng đạo sau đó. Không ra ngoài dự liệu. Thiên đạo Hồng Quân thanh âm lại lần nữa ở bên trong trời đất vang lên. Nhân tộc Tam Hoàng, siêu thoát chuẩn thánh, chỉ tại thánh nhân bên dưới. Người mang nhân tộc một thành khí vận, đề phòng nhân tộc khí vận có mất. Nhân tộc Tam Hoàng không làm hành tẩu ở thế, làm ẩn cư ở Hỏa Vân Động, trấn áp nhân tộc khí vận, không đại sự không được khinh suất. Giống nhau như đúc lời nói, cùng Phục Hy chứng đạo lúc không phân nửa biến hóa. Đối với cái này, thần nông cũng là kêu, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Thấy vậy, bởi vì nhân hoàng nhường ngôi chuyện mà khó được rời đi Hỏa Vân Động tới đây dự lễ Phục Hy cười nói. Hoàng đệ, ngày sau Hỏa Vân Động bên trong có hoàng đệ cho ta làm bạn. Ngược lại cũng sẽ không tịch mịch. Nghe Phục Hy trêu ghẹo lời nói. Thần nông đứng ở Phục Hy bên cạnh, cười khổ không nói. Thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài. Lão tử nhưng là đứng dậy nhân tộc Tam Hoàng thay nhau. Lão tử thân là nhân giáo giáo chủ. Tự nhiên muốn ra mặt. Mà nữ oa mặc dù cũng tới. Nhưng nhìn dáng vẻ nhưng chỉ là tới đi cái lướt qua. Cũng không có mở miệng ý tứ. Vì vậy, chuyện tình kế tiếp vẫn là phải lão tử tới chủ trì. Ta là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh lão tử. Này địa hoàng thần nông. Công đức viên mãn. Chứng được đại đạo. Đi Hỏa Vân Động là nhân tộc trấn áp khí vận. Sau này nhân tộc làm từ hữu hùng Hiên Viên thị kế nhiệm nhân hoàng vị. Nghe vậy, Hiên Viên nhẹ nhàng xá một cái. Cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Cùng lúc đó, Thái Sơn chung quanh cũng là vang lên vô số nhân tộc hoan hô. Bình thường tới nói, nhân hoàng thay nhau, tới đây nên kết thúc. Nhưng mà, đợi lão tử tuyên bố xong Hiên Viên kế nhiệm nhân hoàng vị sau. Chẳng những Phục Hy thần nông không hề rời đi, ngược lại là khí tức dũng động ở giữa. Lại có mấy người xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn. Thấy vậy, vô luận là bí mật quan sát các vị đại năng, vẫn là lão tử, nữ hoa đều hơi sững sờ. Vốn chuẩn bị rời đi bước chân cũng dừng lại, bởi vì xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn không là người khác. Chính là Diệp Huyền, còn có được tôn là nhân tộc ba tổ tọa Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, nhìn đến bốn người xuất hiện. Hiên Viên hướng về phía Diệp Huyền gật gật đầu, lập tức tiến lên một bước, vận lên pháp lực đạo. Ta là Hiên Viên, là kế thần nông bệ hạ sau đó nhân hoàng. Hôm nay, ta lấy nhân hoàng tên tuyên cáo thiên hạ. Nhìn Hiên Viên động tác như thế, cùng với đột nhiên xuất hiện nhân tộc ba tổ còn có Diệp Huyền. Vô luận là âm thầm chú ý chuyện này một đám hồng hoang đại năng, hay là ở chàng lão tử, nữ oa bọn người là loáng thoáng cảm giác nhân tộc sắp có đại sự sắp xảy ra. Cùng lúc đó, hỗn độn bên ngoài Tử Tiêu cung một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như pho tượng áo bào cho lão đạo chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hồng hoang đỉnh Thái Sơn. Ta lấy nhân hoàng tên tuyên cáo, Hỏa Vân động là nhân tộc trọng địa, trấn áp nhân tộc khí vận chỗ, không thể sai sót. Ngay hôm đó bắt đầu, Hỏa Vân Động đem đổi tên là Hỏa Vân Bí Cảnh. Nhân tộc tổ địa đem tại nhân tộc ba tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị dưới sự xuất lĩnh rời đi Hỏa Vân Bí Cảnh. Hiệp trợ hai vị nhân hoàng trấn áp nhân tộc khí vận. Cùng lúc đó, phàm là tu sĩ nhân tộc, phàm tu là chí đại la cảnh người, đều có thể nhậm nhân tộc trưởng lão vị, vào Hỏa Vân Bí Cảnh. Hiệp trợ nhân hoàng trấn áp nhân tộc khí vận, được ba tổ cùng với nhân hoàng chỉ điểm. Ngoài ra, nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, phàm thiên tư xuất chúng người, trải qua tuyển chọn đều có thể vào Hỏa Vân Bí Cảnh. Chịu nhân tộc đời trước chỉ điểm, để bảo đảm ta nhân tộc khí vận không sơ hở tí nào. Từ nay về sau, nhân tộc trên dưới, đem toàn lực ưu tiên cung ứng Hỏa Vân Bí Cảnh đủ loại tu hành tài nguyên. Dừng một chút, Hiên Viên cuối cùng tổng kết đạo. Nói tóm lại, Hỏa Vân Bí Cảnh, ngày sau chính là nhân tộc căn bản. Hiên Viên dứt lời, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Toại Nhân Thị ba người liền dẫn đầu lên tiếng kêu. Lão Hủ ba người nguyện tuân nhân hoàng hiệu lệnh, dẫn đầu nhân tộc tổ địa, rời đi Hỏa Vân Bí Cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tiến lên một bước đạo. Ta lấy nhân tộc đức cha tên, đồng ý chuyện này. Thấy vậy, mặc dù Phục Hy bởi vì lâu dài ở Hỏa Vân Động cũng không biết chuyện này, thế nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu chuyện này nguyên do, vì vậy khẽ mỉm cười. Cũng là đạo ta lấy nhân tộc thiên hoàng tên, đồng ý chuyện này. Phục Hy tỏ thái độ sau đó, sớm có chuẩn bị thần nông nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng là đạo ta lấy nhân tộc địa hoàng tên, đồng ý chuyện này. Nhân tộc Tam Hoàng, nhân tộc Ba Tổ, cùng với Diệp Huyền vị này nhân tộc Đức Cha đồng thời ra mặt. Giờ phút này nếu như ai còn không nhìn ra chuyện này là sớm có dự mưu, như vậy hắn không phải người mù, chính là người ngu. Vui vẻ yên tâm nhìn Diệp Huyền liếc mắt, lấy lão tử trí tuệ, tự nhiên đoán được chuyện này hơn phân nửa là Diệp Huyền mưu đồ. Khẽ mỉm cười, lão tử lão thần tự tại lui về phía sau một bước. Ta không phản đối, dưới tình huống này, không phản đối, trên căn bản cùng đồng ý không thể nghi ngờ. Mà nữ oa thấy vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn cung không phản đối. Cứ như vậy, Tam Hoàng đồng ý, Ba Tổ đồng ý, Diệp Huyền đồng ý, nữ oa cùng lão tử thân là thánh nhân, không tốt tỏ thái độ. Nhưng mặc dù không có biểu thị đồng ý, nhưng là biểu thị không phản đối. Chuyện này trên căn bản thì đồng nghĩa với quyết định. Chỉ là, trong sân mọi người lại không có người vội vã ngồi vững chuyện này. Ngược lại thì đều yên tĩnh nhìn bầu trời, phảng phất đang đợi gì đó. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Vutter với nhé.